Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi lại tìm ra được tư liệu của Kỳ Hinh Ni. Cả bài báo đều viết phóng đại. Cái gì là tân sùng quầy nhiêu tổng xuất hiện, người cũ đi người mới lại đến. Hôm qua là nữ giúp việc hèn mọn, hôm nay lại là chim sẻ biến thành phượng hoàng. Diện mạo đích thực của nhiều phu nhân đã xuất hiện. Thể ra chân mệnh tiên nữ lại ra tận chân trời gần ngay trước mắt. Quả thật đã nói Kỳ Hinh Ni thành một nhân vật quyền truyền kỳ luôn rồi. Tưởng Quan Nhu ảo não đọc xong bài báo từ đầu đến cuối, tức giận mà ném tờ báo vào trong thùng rác. Đúng thật là quá đáng mà. Những người này căn bản đều là thích nói hưu nói vượt. Tôi nào có hao tổn tâm cơ mà đi quyến rũ chủ nhân đâu. Nào có cả ngày để mà ôm mơ mộng từ chim sẻ biến thành phượng hoàng chứ. Nào có đánh bại vô số tình địch giành được thắng lợi cuối cùng chứ. Cô tức tới mức giận chân, đi tới đi lui trước mặt của Nhiêu Triết, đang xem nhật báo kinh tế ở trên sofa trong phòng khách. Tức nhất chính là cô vô cùng tục nát. Cái gì là tân sủng xuất hiện? Tân sủng cái rắm. Tôi cũng không phải là sùng vật. Đầu óc của mấy phong viên này nhất định là có vấn đề. Đều là hồ ngôn loạn ngữ nói sai sự thật mà. Nhiều chết bị cô đi qua đi lại làm cho hoa cả mắt. Chậm rãi buông tờ báo trong tay xuống, nghiêm túc mà gật đầu. Tờ sùng này dùng rất tốt. Quả nhiên, nên cưng chiều thật tốt mới được. Nói xong thở dịp bất ngờ, mở tay kéo Thượng Quan Nhô vào trong lòng. Rồi ấn cô ngồi xuống ghế sofa, khiến cái miệng nhỏ nhắn của cô bởi vì kinh ngạc mà hơi mở ra, làm như không thấy mấy người giúp việc đang ở bên cạnh chờ lệnh, lập tức để mà hôn xuống. Nhưng cô cũng không có mặt dày giống như Nhiêu Triết. Vừa bị sói hôn, cô lập tức vừa đánh vừa đá, để mà trốn chạy. Cách đó không xa, quản gia cười nhìn về phía bên này, cất lời trêu ghẹo mà nói. Tiểu già, tôi lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi hình ảnh kích thích như vậy đâu. Loại chuyện này vẫn nên về phòng làm thì sẽ tốt hơn đi. Nhiêu Triết cười mà tiếp lời nói. Như vậy làm sao được chứ? Tôi còn ước gì trên toàn thế giới này đều biết đến quan hệ của chúng tôi đi. Tuổi trẻ đúng thật là tốt mà. Quản gia John lắc đầu cười, cảm ràm một tiếng rồi lại đi làm việc khác. Thượng Quan Nhô thì đỏ bừng cả mặt, tức giận trừng mắt nhìn anh. Đừng có mà lộn xộn. Anh chỉ là đang sủng em. Em cứ ngoan ngoãn nằm ở đó để anh cưng chiều là được rồi. Cô tức đến mức hai mắt bốc hỏa, muốn phản kích, nhưng hai tay lại bị giữ chặt lại, liền nâng đầu cắn lên mũi của anh. Nhiều Chết hơi đau, cúi đầu cắn tay cổ cô, lại hôn môi cô một cái. Anh cười gian tà nói. Anh rất là cảm tạ đám phóng viên nói hưu nói vượn, bịa đặt viết lên không đúng sự thật kia. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều biết, Kỳ Hinh Ni em chính là một người phụ nữ của Nhiều Chết anh. Sau khi nói xong, lại còn vô cùng đắc ý hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn của cô một lần nữa. Về sau để xem ai còn dám đánh chủ ý với em. Bị anh bắt được lập tức sẽ diệt khẩu. Cô giờ khóc giờ cười để anh qua một bên. Ngày hôm qua, anh vì em mà cãi nhau với Thượng Quan Thanh. Anh không sợ nhà Thượng Quan sẽ gây bất lợi với anh hay sao? Thượng Quan Thanh là một kẻ tiểu nhân có thủ tất báo. Đắc tội với người như thế tuyệt đối sẽ không có lợi cho bản thân. Nhiều Chết hừ một tiếng rồi cười lạnh. Thực lực của nhà Thượng Quan lúc trước quả thực là không tệ. Anh muốn trở mặt trước với hắn sợ rằng cũng phải suy nghĩ một chút. Nhưng từ khi Thượng Quan Thanh được chán đề bạt lên làm thành viên hội đồng quản trị, đơn đặt hàng của bọn họ liền trực tiếp giảm xuống. Em có biết là tại sao không? Cô có hiểu lắc đầu. Cha cũng không cho cô tham gia vào hoạt động của công ty, cho nên cô cũng không hiểu rõ tình hình thực tế trên thương trường của nhà Thượng Quan. Bởi vì Thượng Quan Thanh chính là một tên vô dụng. Hắn hoàn toàn không có đầu óc kinh doanh. Nội bộ hội đồng quản trị rất là không hài lòng với hắn. Thế nhưng Thượng Quan Thanh lại khăng khăng làm theo ý của mình, đưa ra những quyết sách sai lầm, khiến hàng loạt khách hàng cũ của nhà Thượng Quan Thanh đã bỏ đi. Một công ty một khi mất đi khách hàng, kết quả chỉ có một con đường chết. Như vậy tương lai của nhà Thượng Quan... Bây giờ việc làm ăn của bọn họ đã xuống dốc rồi. Tin tức này vẫn làm cho Thượng Quan Nhô có một chút khổ sở. Anh đã để ý với Thượng Quan Nhô như vậy, anh cũng không định giúp đỡ nhà Thượng Quan sao? Nhiều Chết lắc đầu rồi nói. Nếu như Tiểu Nhu còn sống, cô ấy sẽ tự mình cầu anh. Anh sẽ bất chấp tất cả để mà đáp ứng yêu cầu của cô ấy. Thế nhưng bây giờ cô ấy đã mất rồi. Giọng nói của anh hơi khàn đi vài phần. Không phải là anh chính là người vô tình vô nghĩa, nhưng anh cảm thấy nhà Thượng Quan đó không xứng. Vì sao chứ? Vì cha của Tiểu Nhu không thật sự quan tâm tới cô ấy. Ông ta chỉ đem cô ấy giống như một công cụ của gia tộc để mà lợi dụng. Anh nghĩ nếu như cô ấy dưới suối phẳng có mà biết được, cũng sẽ không muốn anh ra tay giúp đỡ bọn họ. Thượng Quan Nhu đột nhiên giật mình, Không ngờ anh có thể biết rõ tình cảnh của cô ở nhà tượng quan đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net